One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Ma quỷ. Không đợi chiếc kia thuyền hải tặc tới gần, liền truyền tới từ xa xa đối diện ngâm nga tiếng ca. Hơn 10 người trang phục quái dị, để tóc dài hải tặc, hoặc đứng hoặc ngồi, đáp lời nhịp điệu, đang ở cùng kêu lên la hét. Một đám nam, đều để tóc dài, thậm chí nhiều cái, tóc đều dài hơn quá gối đáp. Johnny Joseph nhịn không được cả người một hồi ác hàn. Cái này tình huống gì? Thật là ghê tởm a. Này, lão đại, đối diện có 3 cái hải tặc. Đối diện Hoa Tiêu chứng kiến Zoro hải tặc kỳ, nhất thời đem 3 người đều làm hải tặc, đem thuyền tới gần bọn họ, người hết thảy giết chết, tài bảo đều cho ta đoạt lại. Dẫn đầu một cái tóc dài quá gối hải tặc, vẻ mặt hưng phấn phân phó nói, để bọn họ nếm thử chúng ta tóc dài đoàn hải tặc lợi hại. Siêu siêu siêu, thuyền lớn khoảng cách Zoro thuyền nhỏ không đến 30 mét. Đối diện câu khóa liền ném qua đây. Thương, một tiếng, không đợi mở mắt, Zoro bảo kiếm trong tay liền lên tiếng trả lời ra khỏi vỏ. Hàn quang lóe lên, xoát xoát xoát, bay tới vài cái câu chảo toàn bộ bị Zoro chém vào trong biển. Người nào lại dám đánh quấy nhiễu ta ngủ, thực sự là muốn chết. Zoro mắt hổ vừa mở, ánh mắt bản năng đem đến gần thuyền hải tặc tập trung. Trên người bức người sát khí trong lúc nhất thời bạo xạ ra. Khí thế kinh người, khiến người ta sợ run lên. Tóc dài đoàn hải tặc, thật thú vị, thế giới to lớn, thật đúng là không thiếu cái lạ. Từng cái làm cho giường như giống nữ nhân. Trời nóng bức lưu dài như vậy tóc, cũng không sợ nóng ra rôm tới. Cũng dám vũ nhục chúng ta tóc dài đoàn hải tặc. Nói cho ngươi biết, sở hữu một đầu đen thùi sáng lệ tóc dài mới là nam nhân đẹp nhất tượng trưng. Ngươi cái này TV kiếm sĩ, ngươi biết cái gì? Thật là một không có hàm lượng nguyên tố trong quặng gia hỏa. Các bạn thân mến, để hắn biết một chút về chúng ta tóc dài lợi hại. Phải, thuyền trưởng, chúng hải tặc bằng lòng một tiếng. Không cố kỵ gì nhảy vào trong biển. Thật nhanh hướng về Zoro thuyền nhỏ bơi vào. Ăn uống no đủ, là nên hảo hảo hoạt động một chút gân cốt. Zoro nắm thật chặt bảo kiếm trong tay, trên mặt lộ ra một tia nóng rực hưng phấn. Chiến đấu mới là One Piece tuyệt vời nhất nhạc khúc. Cũng chỉ có chiến đấu mới có thể để cho mình triệt để phấn khởi. Này, có chuyện như vậy. Bỗng nhiên thuyền nhỏ một hồi kịch liệt lay động. Thuyền bốn phía lại bị dày đặc tóc dài dây thừng một dạng trói lại. Hết thảy hải tặc đồng thời dùng sức. Thuyền nhỏ bỗng nhiên chìm xuống phía dưới xuống dưới. Tóc dĩ nhiên làm sợi dây dùng. Không sai, có chút ý tứ. Mắt thấy thuyền nhỏ liền muốn rơi vào trong nước. Zoro vội vàng huy kiếm. Thân như toàn phong, nhanh như điện thiểm. Tạch tạch tạch, bóng người chuyển động. Kiếm ảnh lóe lên, trói lên đầu thuyền tóc dài, dồn dập chúng kiếm, chém rớt hắc phát, bị bảo kiếm mang theo cường đại kình phong, thoáng chốc thổi lên lam thiên, trời xanh, sau đó tùy phong thổi tan, phiêu phiêu sái sái bay xuống trên mặt biển, thuyền là ổn định, Zoro nhưng không phải dừng tay, thả người nhảy vào trong biển, huy động bảo kiếm tiếp tục truy kích, Zoro vốn là thủy tính kinh người, ở mắt ưng trên đảo, càng là không có hoang phế. Ở đại hải chi thượng mạo hiểm, thủy tính không được, có thể không phải chiếm ưu, chính là bởi vì có vô số năng lực trái ác quỷ già. Zoro càng cảm thấy thủy tính tầm quan trọng, cho nên không có việc gì thời điểm, thường thường đúc luyện dưới nước võ thuật, giống như Rayleigh giống nhau, vượt qua vô phong mang, một người bơi tới cửu xà đảo, đó mới đã nghiền. Zoro như trong biển giao long một dạng, tốc độ phi khoái, chớp mắt liền đuổi kịp những cái này tóc dài hải tặc. Thân thể đứng ở trong đám người gian, nhắm hai mắt lại, lỗ tai lắng nghe chung quanh hải lưu. Thân thể chợt như con thoi, rất nhanh chuyển động, bảo kiếm như giống như quạt gió, cũng là càng chuyển càng nhanh. Phụ cận dòng sông, thời gian nháy con mắt, đã bị to lớn hấp lực cuốn lại. Zoro phương viên vài mét, dần dần trở nên thành không có một người nửa giọt nước vô hình chân không. dòng sông càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, phụ cận con cá hải tặc thậm chí cát đá, đều bị to lớn hải lưu cuốn lại. Dòng sông Long Quyển Phong. Theo Zoro, một tiếng băng lãnh như tử thần một dạng thanh âm truyền ra. Trong nước hàn quang, phong đao một dạng, nhanh chóng thu gặt đứng lên. Thật là lớn cột nước a. Johnny Joseph đứng ở đầu thuyền. Thấy bên cạnh mặt nước một chút thời gian dĩ nhiên xuất hiện một cái sông thẳng vân tiêu cự đại cột. Nước, hai người tất cả đều hoảng sợ trong mắt trợn tròn há to miệng. Joseph chỉ vào trong cột nước bóng người cả kinh kêu lên, Johnny ngươi nhìn một cái. Bên trong đó là cái gì? Đúng, đúng vừa rồi những cái này hải tặc. Không đúng, bọn họ làm sao đều biến thành đầu chọc rồi hả? Johnny nhất thời một hồi buồn bực. Mới vừa tóc dài đoàn hải tặc, chẳng mấy chốc là được tuột mau heo một dạng. Đầu tất cả đều quăng ngốc ngốc, chẳng những tóc hết, y phục trên người cũng quăng một tia không dư thừa. To lớn Long Quyển Phong là do Zoro cường đại kiếm khí mà hình thành. Tự nhiên không chỉ là hóng gió một chút đơn giản như vậy. Hôm nay Zoro, đối với Long Quyển Phong kiếm khí, có thể tùy ý khống chế. Coi như muốn cắt mất đối phương dưới đũng quần xuống cái kia trà sát tóc. Cũng sẽ không sai chút nào. Đúng mực nắm chặt vô cùng tốt. À, khả ái của ta các bạn thân mến. Các ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy à? Tóc dài đoàn hải tặc thuyền trưởng, chứng kiến chính mình đồng bọn thảm trạng, nhất thời thương tâm gần chết, lớn tiếng gào lên, phốc phốc phốc từ đáy biển cuồn cuộn nổi lên hải tặc nhóm. Theo cường đại dòng sông ước chừng bay lên 100 mét rất cao mới. Chỉ có, dồn dập hạ như sủi cảo lần nữa rơi vào trong biển. Đập khởi trận trận bọt sóng. A, tóc của ta. Khi này chút hải tặc từ trong nước lơ lửng thời điểm. Chiếu sóng biếc, xem cùng với chính mình cái kia đầu trụi lủi lúc. Nhất thời dồn dập kêu to lên. Từng cái mặt trắng hơn quả cà tựa như. Thất vọng thêm tuyệt vọng. Ta bảo dưỡng 5 năm tóc dài. Cái này toàn bộ xong. Ta mê người nhất mái tóc a. Ta không sống được. Ta về sau có thể làm sao gặp người a. Hô cái gì đều có. Chúng hải tặc đau xót gần chết. Hô hô, đến cuối cùng lại tất cả đều gào khóc. Ngày nóng bức, lưu cái đầu chọc nhiều hóng mát. Một đám ngu xuẩn, Zoro từ trong nước thoát ra. Lăng không vài cái lộn mèo, vững vàng rơi vào đối phương trên bong thuyền. Ngươi, ngươi một cái ma quỷ. Sát nhân bất quá đầu chạm đất. Ngươi dĩ nhiên hoạt hoạt nhục nhã đồng bạn của ta. Ta muốn liều mạng với ngươi. Tóc dài thuyền hải tặc thuyền trưởng. Hoàn toàn bị làm tức giận, chợt rất nhanh song quyền, như chó điên một dạng, đánh về phía Zoro, đồng bạn của ngươi đều được đầu chọc, ngươi cũng không có thể ngoại lệ, thân là thuyền trưởng lý nên cùng các bạn thân mến có phúc cùng hưởng. Lời còn chưa dứt, Zoro kiếm như cuồng phong, hung hăng tấn công về phía đối phương, vài cái hiệp sau đó, trên bong thuyền rơi mất đầy đất hắc phát. Trên thuyền hải tặc lại thêm một người đầu chọc. Ngươi, ngươi chính là cái ma quỷ. Vuốt quang ngốc ngốc ót. Đối phương thuyền hải tặc trường mãn khuôn mặt sợ hãi nhìn Zoro. Vẻ mặt bi thống, vẫn lấy làm kiêu ngạo tóc dài. Chớp mắt bị cái này không biết thưởng thức ngu ngốc thế thành đầu chọc. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thương tâm. Thương lang lang, rút ra bảo kiếm bên hông. Mắt nhìn thấy liền muốn tìm chết. Zoro đột nhiên quay đầu xông Johnny hai người cười nói, tóc dài đoàn hải tặc có cái gì hảo? Ta cảm thấy kém xa đầu chọc đoàn hải tặc nghe khí phách. Là không phải Johnny Joseph. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.